Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Cầu ký tên. Nghe được An Lâm hỏi thăm, Điền Linh Linh trên mặt hiếm thấy nổi lên thần sắc khó khăn. Làm sao vậy? Không được a? An Lâm có chút bận tâm hỏi. Điền Linh Linh không có trả lời, mà là trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật, vị này Đông Phương Tuyết, người tiếp xúc qua, ta tiếp xúc qua. An Lâm nghe vậy chính là giật mình. Điền Linh Linh không có hảo ý cười nói. Đông Phương Tuyết chính là nhóm bên trong Tĩnh Tâm Tiên Nữ ha. Tĩnh Tâm Tiên Nữ, An Lâm nghe vậy con ngươi hơi co lại. Từng cái xuất hiện ở trong đầu của hắn hiển hiện. Tĩnh Tâm Tiên Nữ lần thứ nhất xuất hiện tại nhóm bên trong, là bị hắn kinh khủng tấn cấp tốc độ kích thích đến hoài nghi nhân sinh. Sau đó thổ huyết té xỉu. Tĩnh Tâm Tiên Nữ lần thứ hai xuất hiện tại nhóm bên trong, vừa hiện thân liền đau khổ cầu khẩn hắn, hy vọng tham dự vào lần kia vây quét yêu vương hành động bên trong. Nhưng là, bởi vì đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ đã chiêu đầy, cho nên hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt rồi. Cái này, An Lâm có chút mộng. Hồi lâu, hắn mới phun ra mấy chữ. Ngược duyên a, lúc đầu có nhóm hữu cái tầng quan hệ này, hắn nói không chừng có thể muốn tới ký tên. Nhưng là, An Lâm lại lần lượt vô ý tổn thương nàng. Hiện tại cầu nàng muốn ký tên, nàng sẽ cho a? Có thể sẽ cho một bàn tay đi. Thương Thiên bỏ qua cho ai? An Lâm mặt xám như cho, ngồi liệt tại trên ghế. Điền Linh Linh cũng là chú ý tới cái tầng quan hệ này, cho nên mới mặt lộ vẻ thần sắc khó khăn. Giờ phút này cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật nha, muốn cái này ký tên cũng không phải là không được, chỉ bất quá đại giới có chút lớn. Điền Linh Linh do dự một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Muốn cái gì đại giới? An Lâm khôi phục rồi một điểm thần khí, nhìn về phía bên cạnh kia có khó xử thần sắc khuôn mặt nhỏ. Đông Phương tỷ tỷ nợ ta một món nợ ân tình, mặc dù nàng từ trước tới giờ không ký tên, nhưng là ta đi khẩn cầu nàng, nàng có lẽ còn là sẽ đáp ứng ta. Chỉ bất quá nha, ngươi hiểu. Điền Linh Linh vuốt cái trán, thấp giọng thở dài nói. Ân tình luôn luôn dễ dàng hao tổn xong. An Lâm nghĩ nghĩ, nói, 20 mai linh thạch. Điền Linh Linh vẫn như cũ là có chút giấy rùa. Nói thật ra, chuyện này không thể so với thu thập 50 tấm nữ tu ảnh sinh hoạt đơn giản. An Lâm vừa định đổi giọng nói, nếu không 100 linh thạch. Điền Linh Linh liền cướp nói ra, 30 mai linh thạch đi, ta giúp ngươi. An Lâm nháy nháy mắt, ây, tốt. Nhìn thấy An Lâm đáp ứng, Điền Linh Linh tiểu xảo khóe miệng có chút dơ lên, hiện ra một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Thật sự là người ngốc nhiều tiền, chỉ là một cái ký tên mà thôi. Bản cô nương tự mình xuất động, Đông Phương tỷ tỷ đương nhiên là nói ký liền ký a. Lại hố hắn 30 mai linh thạch, thật sự sảng khoái. Nhìn thấy Điền Linh Linh đáp ứng, An Lâm khóe miệng có chút dơ lên, trên mặt hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Tiểu La Lị chính là dễ bị lừa, chỉ là 30 mai linh thạch mà thôi, cái này đời mua thù lao là 800 mai linh thạch. Ta tịnh kiếm 770 mai linh thạch, thật sự sảng khoái, đều mang tâm tư hai người, giờ phút này tâm tình cũng không tệ. Điền Linh Linh bắt đầu thẩm tra Đông Phương Tuyết hành tung, hiểu rõ đến nàng đêm nay tại thành đô cử hành buổi hòa nhạc. Hắc, thật là khéo, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Lúc này bóng đêm vừa vặn, buổi hòa nhạc cũng vừa mới bắt đầu. An Lâm cùng Điền Linh Linh hiện tại chạy tới, thời gian hoàn toàn tới kịp. Cứ như vậy, hai người lập tức khởi hành, tiến về buổi hòa nhạc tổ chức địa. Điền Linh Linh bắt đầu liên lạc Đông Phương Tuyết, nhưng là nàng giống như ngay tại bận bịu, cũng không trở về tin tức. Điền Linh Linh gặp này phương pháp không được, trực tiếp gọi điện thoại cho Thiên Ngu tập đoàn giám đốc, để bọn hắn lập tức đả thông tốt quan hệ, mở một cái lục sắc thông đạo, trực tiếp tiến vào Đông Phương Tuyết bổ trang phòng bên trong. Thiên Ngu tập đoàn chủ tịch Thiên Kim cái thân phận này thật dùng tốt. Không đến 10 phút, liền theo buổi hòa nhạc tất cả nhân viên công tác đánh tốt chào hỏi. Rất nhanh, hai người liền tới đến rồi tổ chức buổi hòa nhạc hiện trường. An Lâm hiện tại cứ việc còn tại nơi trốn bên ngoài, nhưng lại có thể nhìn thấy mấy vạn màu trắng que huỳnh quang. Tại có tiết tấu quơ, chàng trong quán như là một mảnh tuyết hải dương, lộ ra thánh khiết duy mỹ, mỹ diệu êm tai tiếng ca tung bay tại toàn bộ không gian, khiến người ta say mê không thôi. Không thể không nói, Đông Phương Tuyết ca hát thật phi thường dễ nghe. Nếu như cho An Lâm một cái ghế, hắn cảm thấy mình có thể ngồi ở đây quán bên ngoài nghe được kết thúc. Nhưng mà, cũng hoàn toàn chính xác có thật nhiều fan hâm mộ chuyển đến rồi ghế đầu. Ngồi đang diễn sướng hội tổ chức sân bãi bên ngoài, một mặt say mê nghe kia mỹ diệu tiếng ca. An Lâm thô sơ giản lược khẽ đếm, chí ít có mấy ngàn người. Hắn âm thầm líu lưỡi, Đông Phương Tuyết tiếng ca lực ảnh hưởng lần nữa đổi mới hắn tam quan. Những người này đoán chừng đều là mua không được phiếu, nhưng là lấp kín tường cũng không thể trở ngại những người này nhiệt tình. Chuyển cái băng ngồi nhỏ ở bên ngoài như thường nghe, Điền Linh Linh lôi kéo An Lâm đi cửa sau, một đường thông suốt không trở ngại, đi tới Đông Phương Tuyết bổ trang phòng bên trong. Đông Phương Tuyết người đại diện Lưu Tỷ nhiệt tình tiếp đãi hai người. Lưu Tỷ mặc dù không biết nam tử kia là thân phận gì, nhưng là cái này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thiếu nữ, thế nhưng là Đông Phương Tuyết hảo hữu, mà lại hậu trường to đến đáng sợ, nàng tự nhiên là không dám thất lễ. Đông Phương Tuyết còn ở bên ngoài ca hát một trận 2 giờ buổi hòa nhạc. Nàng chỉ hát 5 đầu ca, thời gian còn lại hoặc là nhường cái khác mời khách quý ca hát, hoặc là ngay tại trên màn hình thả điểm video cho khán giả nhìn. Dù sao chính là như thế tùy hứng. Lúc này nàng đã hát đến rồi thứ 3 bài hát. Bài hát này tên gọi Sa Họa Thành. Cho dù là tại bổ trang phòng bên trong, An Lâm vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được kia tiếng ca. Đông Phương Tuyết thanh âm nhẹ nhàng bên trong xen lẫn một tia tang thương. Tiếng ca ẩn chứa thế sự biến thiên bất đắc dĩ cùng thê lương. Mọi người nghe, liền sẽ lơ đãng liên tưởng đến cái nào đó tràng cảnh. Như là tận mắt thấy một nữ tử đứng thẳng ở bị gió cát che giấu trên tòa thành cổ, nhẹ giọng hát lên rồi một khúc nhớ lại chi ca. Tiếng ca có thể truyền đạt tình cảm, cũng có thể truyền đạt ý cảnh. Rất rõ ràng, Đông Phương Tuyết hai phương diện này đều làm được vô cùng hoàn mỹ. Một khúc cuối cùng thôi, để cho người ta dư vị vô tận. Đông Phương Tuyết muốn trở về rồi. An Lâm lại bắt đầu trở nên có chút đứng ngồi không yên. Một mặt là bởi vì bọn hắn ở giữa nghiệt duyên, một mặt khác là bởi vì hắn lại có một loại fan hâm mộ muốn cùng thần tượng gặp mặt cảm giác. Đúng vậy, An Lâm đã luôn hãm, nhẹ nhàng tiếng bước chân càng ngày càng gần, cực kỳ dễ nghe thanh âm bắt đầu truyền đến. Lưu Tỷ, giúp ta pha một ly trà hoa nhài. Vừa dứt lời, một nữ tử đẩy cửa vào. Nàng mặc một bộ màu trà váy dài, dáng người thon thả uyển chuyển, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi thu thủy đôi mắt càng là khiến người ta say mê. Đây là người 10 phần có cổ điển vận vị mỹ nữ. Chẳng biết tại sao, An Lâm vừa nhìn thấy nàng, nội tâm liền sẽ chậm rãi trầm tĩnh lại. Đông Phương Tỷ Tỷ, Điền Linh Linh vừa thấy được nàng, liền hưng phấn nhào tới trên người nàng, lợi dụng thân cao ưu thế tới một đợt chôn ngực giết. Đông Phương Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó có chút cưng chiều xoa trước người thiếu nữ đầu, cười nói, Linh Linh, làm sao đột nhiên nghĩ đến tới nghe ta buổi hòa nhạc rồi? không phải nói đối ta tiếng ca không hứng thú sao? An Lâm nghe xong liền nổi giận, đúng nàng tiếng ca không hứng thú. Cái này còn là người sao? Hắn còn chưa ý thức được, chính mình phen cuồng thuộc tính đã bị kích hoạt. Điền Linh Linh cười hì hì ôm lấy Đông Phương Tuyết eo thon chi. Dịu dàng nói, cái này không muốn ngươi rồi mà. Liền ngươi nói ngọt, Đông Phương Tuyết hé miệng cười một tiếng. Sau đó ánh mắt rơi xuống một tên khác nam tử trên thân. Điền Linh Linh chú ý tới ánh mắt của nàng, lập tức mở miệng nói, Đông Phương tỷ tỷ, đoán xem hắn là ai? Đông Phương Tuyết quan sát tỉ mỉ rồi một lần trước mắt tên này hình dạng tuấn tú nam tử. Nam tử kia đối diện nàng lộ ra một bộ lấy lòng tiếu dung. Làm sao nàng lại không chút nào ấn tượng? Cuối cùng, nàng chỉ có thể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu. Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Hắn đến cùng là ai vậy? Điền Linh Linh một mặt cười xấu xa tiến đến bên tai nàng. Nhỏ giọng nói, giả đạo sĩ Tiểu An còn có ấn tượng à? Đông Phương Tuyết nghe vậy nháy nháy mắt, từng đoạn lời nói trong đầu hiển hiện. Sau đó, nàng kia nhu hòa tĩnh mỹ khuôn mặt do trời trong xanh chuyển âm. Hít sâu một hơi, Lưu tỷ, tiễn khách, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.